Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh Quê Cao Audio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tổng yêu cô vợ mất trí nhớ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 4. Lại ngủ ở bên kia sao? Lục Ngạn thở dài một hơi. Anh cất nhẹ bước tiến về phòng của Lâm Huyền, sau đó mở cửa ra. Lâm Huyền ngồi dựa người vào thành giường, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía Lục Ngạn. Cô vừa mới tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu hồi chiều, cả người bây giờ rất uể oải. Em làm sao vậy? Lâm Huyền lắc đầu, không có ý định đáp lời Lục Ngạn. Lục Ngạn lo lắng chạy tới bên giường, anh nhìn cô một hồi lâu nhưng không nói gì. Lâm Huyền nằm xuống giường, bây giờ cô thực sự rất muốn ngủ một giấc. Hơn nữa cứ nhìn Lục Ngạn mãi như vậy, những hình ảnh không khớp nhau ấy lại ùa về, cô rất đau đầu. Lâm Huyền, em không sao chứ? Lục Ngạn nằm xuống bên cạnh cô. Ngay sau đó thì Lâm Huyền cũng quay lưng lại với anh. Nghĩ đến lúc sáng anh còn mới ân ái cùng Tống Thanh Ca, vậy mà bây giờ đây lại giả bộ dạng dịu dàng để đánh lừa cô. Anh tưởng cô không đọc tin tức trên mạng à? Lục Ngạn đột nhiên có chút sốt sắng. Anh thực sự không hiểu vì sao Lâm Huyền lại có vẻ mệt mỏi và muốn tránh né anh như vậy. Anh đã làm gì khiến cô không vui sao? Lâm Huyền, nói gì đó với anh, một từ thôi cũng được. Lục Ngạn thiết tha như vậy nhưng Lâm Huyền vẫn chẳng hé nửa lời. Có lẽ ngất xỉu qua một lần khiến tính tình cô không được tốt lắm, nhìn thấy anh cũng có chút bực bội. Lâm Huyền, bà xã à, em làm sao thế? Nghe câu này của Lục Ngạn, Lâm Huyền bỗng nhiên sởn gai ốc. Cô chịu hết nổi mà quay mặt lại đối diện với anh, ánh mắt không chứa chút thiện cảm nào. Anh... Lâm Huyền đột nhiên không biết nên nói gì với Lục Ngạn. Cô thở dài một hơi, định quay lưng lại liền bị anh ôm vào lòng. Nói cho anh biết, em làm sao vậy? Đừng im lặng như thế được không? Em không biết nên nói gì cả, em mệt. Lục Ngạn đưa tay sờ vào gò má của Lâm Huyền, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Rõ ràng công việc ở công ty khiến anh đau đầu đến phát điên, vậy mà giờ đây giống như đã bay thành mây khói. Buông em ra. Em làm sao vậy? Có gì cũng phải nói với anh chứ. Lâm Huyền mệt mỏi xoa xoa thái dương. Cô nhìn Lục Ngạn một cái, không biết có nên nói gì với anh không. Hồi chiều em vừa mới ngất xỉu. Để anh đi gọi bác sĩ tư nhân đến đây. Lục Ngạn lo lắng còn đang định đi xuống giường thì bị Lâm Huyền kéo tay lại. Cô bây giờ cũng khá ổn rồi, chỉ là có chút mệt mỏi thôi, cũng không cần phải nửa đêm gọi bác sĩ đến đây. Em không sao. Ngất xỉu còn nói là không sao. Người làm trong nhà chết cả rồi à? Cô không biết mà gọi cho anh sao? Lục Ngạn cụp mắt nhìn đi chỗ khác, vừa nghe đã biết anh rất tức giận. Lâm Huyền không biết có phải anh đang giả vờ hay không. Họ chắc là không biết, anh đừng trách. Lục Ngạn hít thở mấy lần cho hạ hỏa. Anh nằm xuống ôm cô vào lòng, nghĩ tới việc chiều hôm nay cô vừa mới ngất đi mà không ai hay biết, anh lại rất đau lòng. Ngoan nào, em ngủ đi. Lâm Huyền ở trong vòng tay ấm áp của Lục Ngạn từ từ chìm vào giấc ngủ, yên tâm lạ thường. Lâm Huyền từ từ mở mắt, cô nhìn sang bên cạnh, phát hiện Lục Ngạn vẫn còn đang ngủ. Cô không muốn đánh thức anh nên đành nằm im như thế cho đến khi anh tỉnh lại. Em dậy sớm vậy, đã thấy khỏe hơn chưa? Lát nữa anh sẽ dẫn em tới bệnh viện. Em khỏe rồi, không sao đâu. Công ty anh có việc bận, anh đừng quan tâm đến em. Anh làm sao mà không quan tâm đến em được chứ? Nếu bây giờ anh đến công ty cũng không cách nào chú tâm vào công việc được. Lâm Huyền bỗng dưng bật cười, cũng không biết là cười vì chuyện gì. Cô đứng dậy đi vào nhà tắm, sau đó xuống phòng bếp ăn một chút cháo gà. Tối hôm qua cô không ăn gì, bây giờ bụng thực sự rất đói. Ăn từ từ thôi. Em biết mà. Lục Ngạn mỉm cười nhìn Lâm Huyền. Cô có vẻ đúng là đã khỏe lên nhiều rồi, anh cũng không cần phải lo lắng quá. Lục Ngạn ăn xong liền đi làm. Hôm qua anh về muộn nên bây giờ cũng có chút mệt mỏi, vậy nên Tần Hách bèn lái xe đến đón. Lục Tổng. Ừ. Tần Hách ấp úng không biết có nên nói hay không. Cả ngày hôm qua giám đốc đều tập trung vào công việc, có lẽ vẫn chưa biết chuyện này. Hôm qua có người chụp ảnh anh cùng Tống Tiểu Thư đăng lên mạng. Bây giờ mọi người đều cho rằng anh và cô ấy đang quen nhau. Lục Ngạn đang đọc báo sáng, sau khi nghe Tần Hách nói xong liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Chuyện từ khi nào? Sao hôm nay cậu mới nói cho tôi biết? Là từ sáng hôm qua. Tôi thấy giám đốc bận việc nên không dám nói. Lục Ngạn gấp báo để sang một bên. Đêm hôm qua Lâm Huyền khó chịu với anh như vậy, có phải là vì chuyện này hay không? Tất cả đều tại anh. Lại quên mất Tống Thanh Ca là diễn viên, thường ngày nhiều phóng viên theo dõi cũng phải thôi. Lục Ngạn đột nhiên có chút lo lắng, lo lắng Lâm Huyền sẽ vì chuyện này mà ghét bỏ anh. Trong lúc nhất thời, anh có chút muốn ngay lập tức gặp cô, hoặc là gọi điện thoại cũng được. Sao máy của tôi lại không có danh bạ của Lâm Huyền? Tần Hách toát mồ hôi hột. Điện thoại của anh không có số của vợ anh cũng hỏi tôi. Giám đốc à, anh có phải làm việc nhiều quá nên nhầm lẫn không? Giám đốc à, chuyện này làm sao mà tôi biết được chứ? Lục Ngạn hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc tức giận bèn ném điện thoại sang một bên. Tôi đến phải về thật sớm giải thích với Lâm Huyền mới được. Nếu cô thực sự tin mấy cái báo lá cải không rõ thực hư đó mà giận anh thì không xong rồi. Hôm nay Lâm Huyền thực sự đã khỏe hơn rất nhiều. Cô ăn vặt từ sáng đến tối, ngay cả cơm cũng không muốn ăn. Lâm Huyền bỗng dưng ngao ngán chính mình, lớn từng này rồi còn ăn đồ ăn vặt. Nhiều lúc cô thấy mình thực sự rất giống trẻ con. Lâm Huyền nằm lên giường lăn qua lăn lại, ở nhà thực sự chán chết đi được. Ngày mai cô nhất định phải cùng Lục Ngạn tới công ty chơi. Dù sao cũng nên ra ngoài nhiều một chút. Ở trong nhà nhiều quá, lâu ngày do không có việc gì làm cũng dần trở nên buồn chán. Tiếng động cơ bên ngoài vang lên. Hơn 30 phút sau, Lục Ngạn chính thức có mặt tại phòng của Lâm Huyền. Vẻ mặt nghiêm trọng đấy của anh là sao vậy? Lâm Huyền lấy tay che miệng ngáp dài một hơi. Ngay sau đó Lục Ngạn liền ôm lấy cô, đầu đặt ở hõm cổ không ngừng cọ cọ. Anh xin lỗi. Buông em ra. Anh cứ y như con nít vậy đó. Thật à? Lục Ngạn cười tươi nhìn cô, thực sự đẹp trai vô cùng. Lâm Huyền ngại ngùng cúi đầu xuống. Cô lẽ ra nên sớm tập làm quen với nhan sắc này của anh chứ. Anh xin lỗi em cái gì? Anh và Tống Thanh Ca không có gì cả. Em vạn lần đừng có hiểu lầm. Lâm Huyền bĩu môi, rõ ràng là không tin. Đến ngay cả trên TV cũng đưa tin rồi còn gì. Nói là giả cũng thật là khó mà tin được. Này, em không tin đấy à? Anh bị oan thật mà. Anh bỏ em ra đi. Dù sao tấm ảnh hai người cùng vào quán cà phê kia cũng không phải là giả. Lục Ngạn không biết nên giải thích thế nào cho phải. Anh ôm lấy eo, sau đó không ngừng hôn lấy mặt Lâm Huyền. Này, anh làm cái gì vậy hả? Ai bảo em không tin anh chứ? Phải phạt. Lâm Huyền bị anh hôn đến mê man. Lục Ngạn hôn môi thôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh chạm nhẹ môi lên đôi mắt cô, sau đó lần xuống gò má, rồi hôn lên cằm, lên trán. Đừng hôn nữa. Anh không thấy trời đã khuya rồi à? Chúng ta phải đi ngủ. Lục Ngạn như không nghe lời cô nói. Anh cười mỉm, sau đó lại lần xuống cổ. Này, Lâm Huyền muốn đẩy Lục Ngạn ra nhưng không thể. Tại sao nói một hồi lại thành ra thế này rồi? Anh không phải là muốn... Em tin. Em tin anh và Tống Thanh Ca không có gì mà. Chúng ta đi ngủ có được không? Lâm Huyền đột nhiên có chút hoảng sợ. Lỡ như anh muốn làm thật thì sao? Với sức lực nhỏ bé của cô hoàn toàn không thể nào ngăn cản anh nổi. Đi ngủ. Lục Ngạn đẩy cô xuống giường, tay với tới bên tường tắt điện. Đôi mắt anh bây giờ hiện rõ sự khao khát dục vọng mà bấy lâu nay Lâm Huyền chưa nhìn thấy bao giờ. Lục Ngạn, đừng như thế mà. Em sợ. Lục Ngạn cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, chỉ là lần này lại khác. Nụ hôn hiện tại tạo cho anh cảm giác chưa bao giờ cảm nhận được, thật là khó diễn tả thành lời. Lục Ngạn bắt đầu cởi đồ của Lâm Huyền. Cô sợ hãi co rúm người lại, hai tay đặt trước ngực anh, cố đẩy ra nhưng không thành. Bà xã, ngoan chút nào. Lục Ngạn giữ chặt hai tay Lâm Huyền lên trên đỉnh đầu, tay còn lại khó khăn cởi từng lớp áo của cô. Lâm Huyền biết mình không thể chống cự, cô không dám nhìn vào mặt Lục Ngạn, càng không dám nhìn xuống cơ thể đang trần trụi của mình. Cô nhắm nghiền hai mắt, hai má đỏ ửng lên trông thật là dễ thương. Lục Ngạn bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể của Lâm Huyền. Anh nhẹ nhàng hôn lên từng tức da thịt của cô, dịu dàng âu yếm từng chút một. Cả người Lâm Huyền có chút khó chịu. Cô bỗng bật khóc thành tiếng, nước mắt chảy dài xuống rất đáng thương. Sao lại khóc rồi? Anh còn chưa có làm gì em mà. Lâm Huyền nức nở nhìn Lục Ngạn,

Dù cho người nhà Lục gia có ngăn cản thì anh ta cũng ly hôn mà thôi. Một lát sau, xe dừng lại trước Lục thị. Lâm Huyền lại tiếp tục mua rất nhiều đồ ăn vặt. Lục Ngạn làm việc rất chán, cô cũng nên tự tìm cho mình chút thú vui. Ăn ít thôi. Mặc kệ em. Lâm Huyền bĩu môi, không hiểu sao khi nghe anh nói mình chỉ là chơi qua đường với cô lại có chút ghét anh. Nói ra câu đó với người phụ nữ mà đêm qua mình từng ân ái, dù sao cũng hơi kỳ lạ. Lâm Huyền thở dài một hơi, cô có thể ghét gì anh đây? Rõ ràng là cô hỏi, cũng là tự cô muốn biết câu trả lời. Lục Ngạn đi lên phòng làm việc, còn Lâm Huyền thì đi nhìn ngắm xung quanh một lát rồi mới tới phòng làm việc. Suốt đường đi cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như Lục Ngạn chỉ coi cô là một món đồ chơi có hứng thú nhất thời, vậy thì cô sẽ tìm cách ly hôn với anh. Lòng tự trọng của một người rất cao, nếu như người đàn ông đó không yêu cô, vậy thì cho dù cô có yêu anh ta đến mấy, cũng nhất định không hèn mọn xin xỏ chút thương hại ấy. Đó là còn chưa kể anh ta chỉ coi cô là một món đồ chơi, thích thì yêu thương một chút, không thích thì lại bỏ mặc chẳng quan tâm. Lâm Huyền đặt tay vào trong trái tim mình, nơi này trước kia hình như chỉ chứa mỗi hình bóng của Lục Ngạn. Lâm Huyền bước chân vào phòng, Lục Ngạn đang chăm chú làm việc, cô cũng vì thế mà không dám lớn tiếng. Sau chuyện xảy ra sáng nay, quan hệ của hai người dường như đã xa cách đi rất nhiều. Bình thường Lâm Huyền có thể thích gì nói nấy, nhưng bây giờ lại khác. Em sao cứ đứng đơ ra đó vậy? Một câu này của Lục Ngạn khiến Lâm Huyền sực tỉnh khỏi suy nghĩ. Cô ậm ờ không biết nên nói gì, sau đó cũng yên lặng cho qua. Em muốn về nhà. Ở đây không có gì để làm cả. Lâm Huyền thở dài một hơi. Nói đúng hơn là cô không muốn nhìn thấy mặt Lục Ngạn. Cứ thấy anh là trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu, hơn nữa còn không tin tưởng anh lắm. Ngoan ngoãn ngồi ở đó đi. Em có thể đi đâu đó chơi trong công ty. Công ty anh thì có gì mà chơi chứ? Lục Ngạn đảo mắt về phía Lâm Huyền. Anh thở ra một hơi. Anh ngoắc tay ý bảo cô lại đây. Có chuyện gì? Ngồi cạnh anh có thể em sẽ cảm thấy đỡ chán hơn đấy. Lâm Huyền thực sự ba chấm với suy nghĩ vớ vẩn của Lục Ngạn. Không chừng ngồi cạnh anh cô còn cảm thấy mệt mỏi hơn đấy. Ông trời ơi, cho con xin cách xa người đàn ông này một chút đi. Nói chưa anh có một cuộc hẹn. Em ăn trưa trước đi. Em biết rồi. À, cuộc hẹn với ai thế? Lục Ngạn lắc đầu không trả lời. Thật ra là không muốn cô biết người mà lát nữa anh gặp là Cảnh Khắc Liên. Lỡ như cô lại đòi đi theo thì phải làm sao? Em có chuyện này muốn nói với anh. Lục Ngạn vẫn chăm chú đọc tài liệu trên bàn. Anh yên lặng chờ đợi Lâm Huyền nói. Hay là chúng ta thử xa nhau mấy ngày đi. Thử xa nhau là sao? Lâm Huyền cười mỉm. Xa nhau thì chính là xa nhau đó. Khó hiểu lắm à? Em sẽ dọn ra khỏi nhà. Lục Ngạn yên lặng không nói gì. Cô lại tưởng anh không biết ý đồ của cô sao? Muốn anh dần dần quen với việc sống không có cô bên cạnh, sau đó triệt để rời xa anh. Nhưng mà Lục Ngạn có thể sống thiếu Lâm Huyền không? Có lẽ là được. Trước kia thời gian anh gặp cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, không phải anh vẫn sống tốt đấy sao? Anh thấy thế nào? Lâm Huyền dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lục Ngạn. Nếu như anh đồng ý, vậy thì... Không. Chỉ một từ thôi mà mọi hy vọng trong lòng Lâm Huyền bỗng tan thành mây khói. Giờ thì còn cách nào nữa không? Cô không hề muốn sống cạnh người không yêu mình như vậy mãi, càng không muốn bị anh chơi đùa. Chúng ta là vợ chồng. Em nói sống xa nhau là thế nào? Lục Ngạn đẩy tài liệu sang bên cạnh. Anh xoay người nhìn thẳng vào mắt Lâm Huyền, như đang muốn nhìn thấy hết tất thảy những suy nghĩ trong đầu cô. Lâm Huyền lặng yên không nói gì cả. Ánh mắt của Lục Ngạn bây giờ rất bình thường, chỉ là cô cảm thấy có chút sợ hãi. Anh bế cô ngồi lên đùi của mình, sau đó hôn nhẹ lên môi cô. Em muốn rời xa anh, phải không? Em muốn ly hôn. Anh không yêu em. Lâm Huyền nói xong liền nhìn thẳng vào mắt anh, như chờ anh đáp lời. Nhưng một lúc sau Lục Ngạn vẫn không đả động gì. Lâm Huyền lại nói tiếp. Em rất muốn biết vì sao trước kia chúng ta lại lấy nhau. Nếu như không có cuộc hôn nhân này, chúng ta đã có thể có một cuộc sống êm đẹp bên người mình yêu. Người em yêu trước kia chính là anh. Bây giờ hai chúng ta không phải cũng sống tốt đấy sao? Lâm Huyền lắc đầu rồi cười mỉm. Nếu như thực sự sống tốt thì cô đã không viết quyển nhật ký kia. Người mình yêu không quan tâm mình, không yêu mình thì có gì tốt chứ? Ánh mắt Lục Ngạn bỗng đỏ ngầu. Anh ôm lấy eo cô, hung bạo hôn lên môi cô. Lâm Huyền nhắm chặt hai mắt, tay không ngừng đánh vào lưng anh. Lục Ngạn nhả môi cô ra, sau đó lại rúc vào hõm cổ cô không ngừng cắn. Lâm Huyền che miệng lại để bản thân không phát ra âm thanh gì ám muội. Sau khi nhìn thấy vết cắn trên cổ Lâm Huyền đã đủ đỏ, trong lòng Lục Ngạn dường như rất vui vẻ. Đừng nói đến mấy chuyện đó nữa, tôi không thích nghe. Lục Ngạn bế Lâm Huyền ngồi xuống ghế bên cạnh, sau đó đi ra khỏi phòng. Chắc là đã đến giờ đi gặp đối tác. Lâm Huyền lấy điện thoại ra soi vết đỏ trên cổ mình. Lục Ngạn đang làm gì thế này? Chẳng lẽ cô phải mặc khăn choàng cổ để đi ra ngoài sao? Nếu bị người khác nhìn thấy thì cô biết nói thế nào chứ? Lâm Huyền giấu hổ các điện thoại vào trong túi. Cô lấy áo khoác mặc vào. Bây giờ thì đã che được vết hickey, nhưng mặc áo khoác ngoài cũng rất nóng. Cũng không thể cứ như này mà đi ra ngoài được. Vậy nên Lâm Huyền bèn nhờ trợ lý của Lục Ngạn đi mua cho mình ít mì cay. Một lát sau, đồ ăn được đưa tới tận cửa. Lâm Huyền vui vẻ ngồi ăn. Mấy hôm nay suy nghĩ quá nhiều mà cô đã quên mất niềm vui nho nhỏ này. Sau này phải thường xuyên ăn đồ ăn ngon mới được. Chưa đầy 30 phút sau, Lục Ngạn đã về tới phòng. Tâm trạng của anh hình như không tốt cho lắm. Ánh mắt nhìn cô cũng có phần khác đi. Em và Cảnh Khắc Liên là thanh mai trúc mã à? Sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này? Em mất trí nhớ mà, quên cả rồi. Lục Ngạn cởi áo vest và cà vạt vứt sang một bên. Anh ngồi xuống đối diện nhìn cô chằm chằm. Anh muốn ăn à? Lâm Huyền tò mò nhìn Lục Ngạn. Khi không lại nhìn người ta chằm chằm thế làm gì vậy trời? Đút cho anh. À, ừ. Lâm Huyền gắp mì vào thìa, sau đó đưa lên miệng Lục Ngạn. Miệng còn không tự chủ mà a một tiếng. Lục Ngạn ăn miếng mì, vị cay bùng lên trong miệng. Anh cụp mắt nhìn cô. Cay như thế này mà cũng thích. Sau này không được ăn mấy đồ cay này nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Em cứ thích ăn đó, anh quản em mà. Lục Ngạn cười trừ nhìn cô. Lâm Huyền bữa nay lớn gan hơn nhiều rồi, còn dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với anh cơ. Một vết đỏ trên cổ em còn chưa đủ à? Hay là để anh cắn tiếp? Lâm Huyền hoảng sợ che che lên cổ mình. Tên ác nhân này, anh còn định cắn tiếp sao? Lúc nãy anh gặp Cảnh Khắc Liên à? Ừ. Hai người nói gì thế? Lục Ngạn uống một ngụm nước, sau đó mới trả lời. Nói về em. Hai người không phải bàn chuyện làm ăn à? Em vừa nghe trợ lý nói vậy. Lục Ngạn không trả lời. Anh lấy khăn giấy lau đầu mỡ dính trên môi cô, dùng ánh mắt âu yếm dịu dàng nhìn cô. Tên Cảnh Khắc Liên kia còn nói sớm muộn gì cô cũng sẽ rời xa anh, nhưng anh lại không muốn tin. Nhưng mà từ sáng tới giờ cô đều nói về việc ly hôn, còn sống xa nhau. Trong lòng Lục Ngạn bỗng nhiên có chút bất an. Chiều tối, Lâm Huyền cùng Lục Ngạn về đến nhà. Cả hai đã ăn tối ở nhà hàng trước. Lúc về nhà cũng đã khá muộn. Lâm Huyền đi lên phòng tắm rửa trước, sau đó lên mạng đọc tin tức một chút. Không hiểu sao mấy ngày nay Tống Thanh Ca rất hot, lướt đâu cũng thấy. Chắc là nhờ vụ việc kia cùng Lục Ngạn. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền đột nhiên cũng muốn nói với Lục Ngạn mấy câu. Dù sao hai người cũng là vợ chồng, những chuyện như thế này rõ ràng một chút cũng tốt. Lục Ngạn à, chúng ta nói chuyện một chút đi. Ừ. Lục Ngạn bật tivi lên, cả người chăm chú theo dõi bộ phim đang chiếu. Lâm Huyền cũng có chút bất ngờ, Lục Ngạn vậy mà cũng xem phim sao? Chuyện của anh và Tống Thanh Ca có phải cũng nên cho em một câu trả lời không? Lục Ngạn cười mỉm, anh quay sang nhìn cô. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Thật sao? Lục Ngạn cúi đầu xuống nhìn sát vào mắt cô. Lâm Huyền lùi người lại phía sau một chút. Em không tin à? Lâm Huyền lắc lắc đầu, biểu cảm nghi ngờ vô cùng. Lục Ngạn bật cười thành tiếng. Anh cho rằng Lâm Huyền đang ghen, trong lòng cũng tự nhiên vui vẻ lên rất nhiều. Thật ra sống với Lâm Huyền thế này cũng rất tốt, chỉ là anh sợ một ngày mình sẽ thực sự không còn thích cô nữa thì sao. Giống với lời cô nói, anh chỉ là nhất thời nổi lên hứng thú mà thôi.